Bên em sáng sáng tối tối. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Hứa Thanh Trúc khiến Tô Trạch bị dồn vào chân tường. Đồng thời, Tô Trạch nhìn cô, ngẩn người, cuối cùng là Mạnh Đồng kéo anh lại. Mạnh Đồng kéo tay áo anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Trạch nhìn về phía Mạnh Đồng, kích động nói không thành câu. Cô ấy có giống như Tô Diệu không? Mạnh Đồng mím môi, gật đầu nói, cô ấy vốn là con gái của Tô Diệu. Giống thì có gì lạ đâu. Tô Trạch nói, không giống, lúc nãy cô ấy nói đến đây, anh đột nhiên im bặt. Câu nói như bị ngừng lại ngay tại thời điểm cao trào của vở kịch. Biểu cảm của Tô Trạch thay đổi liên tục, sau đó nhìn Hứa Thanh Trúc thở dài. Cô nói đúng. Hứa Thanh Trúc mỉm cười, nở một nụ cười nhẹ, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô nghĩ mẹ cô hiện tại có khả năng chịu đựng mạnh mẽ đến đâu? Tô Trạch lạnh lùng hỏi lại, có thể đạt được mức độ mà cô muốn cả hai không? Tôi chỉ nhận một người, cô ấy cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hứa Thanh Trúc nói, tôi sẽ nhận cô ấy, nhưng không rời bỏ gia đình Thịnh. Đó là điều tốt nhất. Tô Trạch nhìn chằm chằm cô. Hứa Thanh Trúc cũng không chịu thua mà nhìn lại anh. Bốn mắt đối diện. Một lúc lâu, Tô Trạch cuối cùng thở dài nói, vậy cứ làm theo lời cô nói. Cuối cùng anh cũng nhượng bộ vì Tô Diệu. Bữa ăn này khá thuận lợi. Tô Trạch là người có tính khí nóng, nhưng khí chất thanh nhã của Mạnh Đồng lại có thể khiến anh bình tĩnh lại. Nói chung, anh chính là người được vợ quản lý chặt chẽ. Mạnh Đồng hiền lành, nói chuyện có chừng mực. Trong lúc đó còn hỏi về quá trình trưởng thành của Hứa Thanh Trúc. Thi thoảng khen cô xinh đẹp. Trong không khí như vậy, thật khó để bữa ăn không diễn ra thuận lợi. Khi rời đi, Hứa Thanh Trúc đã thêm hai người vào WeChat. Lúc sửa lại chú thích, cô đã do dự một chút. Cuối cùng vẫn đổi thành chú. Và, gì, Tô Trạch hỏi cô khi nào có thời gian, về thăm gia đình Tô, hoặc cùng nhau hẹn một bữa ăn, coi như là bữa tiệc chào mừng. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút, tối chủ nhật này được không? Cho mọi người thời gian chuẩn bị tâm lý và chấp nhận. Tô Trạch gật đầu đồng ý, sau đó, Hứa Thanh Trúc lái xe rời đi, Tô Trạch và Mạnh Đồng đứng lại tại chỗ. Tô Trạch không nhịn được mà cảm thán. Ngày trước Tô Diệu cũng như vậy, tràn đầy khí thế, tự tin vô cùng. Dù ở nhà cô thường ít nói, nhưng một khi bước vào lĩnh vực cô quen thuộc, cô như biến thành một con người khác. Mạnh Đồng nắm tay anh. Cuộc đời vô thường. Đúng vậy, cuộc đời vô thường. Vì vậy, điều quan trọng nhất là trân trọng hiện tại. Hứa Thanh Trúc trở lại khu nhà ven biển thì thấy Lương Thích đang đứng trước cửa thất thần. Khi nhìn thấy xe của cô tiến vào, Lương Thích mới chậm rãi vẫy tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cuối cùng Hứa Thanh Trúc cũng hiểu được cảm giác sắp nổ tung mà cô nói. Hiếm khi thấy Lương Thích có vẻ mặt như vậy, có chút lo lắng, tóc buộc lỏng lẻo thành một đuôi ngựa thấp, mặc cho gió thổi. Cô về rồi, Lương Thích nói, đi dọn đồ đi. Hứa Thanh Trúc gật đầu. Cô đợi tôi một chút. Lương Thích, đồ đạc của cô nhiều không? Cô hỏi. Không nhiều. Hứa Thanh Trúc nói. Chỉ có một ít quần áo thôi. Lương Thích đi theo sau Hứa Thanh Trúc lên tầng. Nhưng cô không vào. Chỉ đứng ở cửa cầu thang. Nhưng không nhìn vào phòng khách. Hứa Thanh Trúc không nhịn được hỏi. Lương Thích, cô có bệnh sạch sẽ không? Lương Thích vẫn còn ngẩn người. Hả? Sau đó cô lắc đầu, nhưng lại gật đầu một chút. Vậy sao cô lại lo lắng như vậy? Hứa Thanh Trúc hỏi. Chỉ vì mấy người kia vào nhà à? Đúng, Lương Thích nói. Tôi chỉ cảm thấy nơi này có thể bất cứ lúc nào sẽ có người vào, không hề an toàn chút nào. Là cảm giác thiếu an toàn. Hứa Thanh Trúc đáp một tiếng. Ồ, tay dọn đồ càng nhanh hơn. Đồ đạc của họ không nhiều. hai chiếc vali và một ít vật dụng lặt vặt. Sau đó, họ rời khỏi đây vào ban đêm và chuyển đến khách sạn. Phòng suite mà Lương Thích thuê với giá cao nằm ở tầng cao. Khi vào trong có thể nhìn xuống toàn bộ thành phố, mạng lưới giao thông chằng chịt, xe cộ tấp nập, ánh đèn sáng rực, nhìn thật đẹp đến mức khiến lòng người cảm thấy dễ chịu hơn. Cảnh vật này làm cho tâm trạng của người ta cũng trở nên thoải mái. Lương Thích ngồi trên ghế sofa của khách sạn, cuối cùng sự bực bội cũng được dịu lại. Cô uống một ngụm nước lớn, hai chân dài bắt chéo trên sofa. Thư giãn xong thì nhìn về phía Hứa Thanh Trúc, người đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh. Cuối cùng nhớ ra mình nên hỏi cô về buổi tối. Các cô nói chuyện thế nào rồi? Lương Thích hỏi, có thành công không? Ừ, Hứa Thanh Trúc quay lại mỉm cười. Rất suôn sẻ, ngày mai chúng ta đi thẳng đến nhà mới à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích gật đầu, đúng vậy, sáng mai tôi sẽ không đến công ty. Trước tiên là chuyển nhà rồi tính tiếp. Hôm nay cô đã nhận được cú sốc quá lớn, cần thời gian để ổn định lại. Hành động này khiến Hứa Thanh Trúc bất ngờ. Cô còn tưởng Lương Thích sẽ chọn mang đồ đi vào sáng mai rồi đi làm như bình thường. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích giải thích, hôm nay tôi đã nộp đơn từ chức rồi. Sáng mai là ngày làm việc cuối cùng của tôi. Chắc là, cô ngừng lại một chút, rồi nhún vai nói, chẳng sao cả, tôi cứ tưởng cô sẽ cố gắng làm việc đến tận ngày cuối cùng cơ đấy. Hứa Thanh Trúc nói, nhưng như vậy cũng tốt, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Không phải, Lương Thích nhìn cô, nhíu mày lại, nhẹ nhàng nói, tôi cần thời gian, ý cô là sao? Hứa Thanh Trúc hỏi, không biết cô có hiểu không? Nhưng khi tôi về đến nhà, có cả đám người đứng trong phòng khách, họ còn có thể đã vào phòng tôi, vào nhà tắm, nhà vệ sinh, Lương Thích nói. Giọng nói lạ lùng và có chút run rẩy. Cứ như vậy, cô ngập ngừng hai lần, rồi mới thở dài một hơi. Tôi cảm thấy trong căn nhà đó, đâu đâu cũng có bóng dáng của họ, nên tôi không thể đi làm trong trạng thái này, sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, cô chậm rãi đi đến gần ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Lương Thích, nhưng không nói gì, cô đứng. Lương Thích ngồi, góc nhìn là từ trên xuống. Lương Thích mặc một chiếc áo sweatshirt rộng thùng thình, màu hồng nhạt, rất hợp với màu da của cô. Ánh sáng chiếu vào mái tóc nâu của cô, làm tóc cô sáng lên. Trên mũi cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, đầu mũi đỏ ửng, không hợp với màu da trên mặt, nhưng lại rất dễ thương, khi từ dễ thương xuất hiện trong đầu Hứa Thanh Trúc. Cô hơi giật mình. Sao có thể dùng từ dễ thương để miêu tả một alpha được nhỉ? Nhưng thật sự là dễ thương. Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình đang dao động giữa lý trí và cảm xúc. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã chọn cảm xúc. Lương Thích vốn dĩ là người rất bình tĩnh. Dù bạn muốn làm gì cô cũng sẽ nói. Được, được. Chỉ cần có vấn đề cô sẽ giúp bạn giải quyết. Dù cô chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cô hoàn toàn có thể dựa vào tôi, vì tôi rất mạnh mẽ. Loại người như vậy dường như không có điểm yếu nào. Cô chưa bao giờ để lộ vẻ mặt như thế này, nên sự bực dọc nhỏ nhặt này lại trở nên hiếm có, cũng làm cô trông dễ thương và quyến rũ. Lương Thích vẫn đang lúng túng suy nghĩ xem phải diễn đạt cảm giác hơi thần kinh của mình như thế nào, thì đột nhiên nhận ra Hứa Thanh Trúc đang đứng bên cạnh mình. Nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, trong ánh mắt ấy có sự chiều chuộng và bao dung, còn có chút tinh quái, thậm chí có một chút gì đó không thể nói rõ. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc, Lương Thích giật mình, theo phản xạ lùi lại. Sau đó là vẻ mặt bất đắc dĩ như vừa bị dọa. Cô làm gì thế? Nghe có vẻ hơi tủi thân. Hứa Thanh Trúc nói, lại gần một chút, tôi nghe rõ hơn. Tôi không thể diễn đạt được. Lương Thích lắc đầu, cái này vượt quá khả năng ngôn ngữ của tôi. Dù sao thì, rất ghét, rất buồn nôn. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Thôi, cô không cần quan tâm đến tôi. Đi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Chắc cô cũng mệt rồi. Vì sao không cần quan tâm đến cô? Hứa Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu thoải mái. Cô còn chưa nói hết mà. Tôi nói xong rồi. Lương Thích nói, chỉ có vậy thôi. Còn câu chuyện đằng sau thì sao? Hứa Thanh Trúc nhìn sang, hỏi, không thể nào chỉ vì lý do này mà có cảm giác đó. Cô có gặp tình huống tương tự trước đây không? Lương Thích, cô im lặng vài giây rồi hỏi, Hứa Thanh Trúc, cô có từng nghĩ qua về nghề bác sĩ tâm lý không? Hứa Thanh Trúc, tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý. Hứa Thanh Trúc nói, bệnh lâu thành thầy, nếu cô muốn hiểu thì cũng được. Lương Thích, sau hai lần không nói nên lời, Lương Thích bất đắc dĩ mở miệng. Không phải chuyện lớn đâu. Qua rồi, cô đi nghỉ đi. Lương Thích không ngừng thúc giục, nhưng Hứa Thanh Trúc lại không đi, thậm chí còn nắm lấy tay Lương Thích khi cô ấy định đẩy cô ra. Ngón tay ấm áp của Hứa Thanh Trúc mơn trớn ở cổ tay Lương Thích, đúng vị trí mạch đập. Giọng nói trầm thấp, tôi muốn nghe những chuyện nhỏ nhặt này. Lương Thích bỗng dừng lại, ngón tay lạnh lẽo đó ấn vào mạch đập của cô, nhẹ nhàng ấn xuống, khiến cho cả xương cụt của cô cũng tê dại theo. Lương Thích theo bản năng nuốt nước bọt, những gì định nói đều nuốt trở lại. Ánh đèn trong phòng khách khách sạn không sáng lắm, màu sắc vàng vọt, hai người đã đứng gần nhau, giờ đây bốn mắt nhìn nhau. Lương Thích có thể rõ ràng thấy được các đường nét trên gương mặt Hứa Thanh Trúc. Màu môi như đào phấn, ánh lên chút ánh sáng. Sống mũi cao, sống mũi thẳng, khoảng cách giữa hai mắt vừa đủ. Con người màu tối nhìn cô, thể hiện tình cảm sâu sắc. Như thể cả trái tim cô đều đặt trên người cô ấy. Lương Thích vô thức liếm nhẹ môi, đầu lưỡi lướt qua mép môi. Ngón tay Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục mơn trớn ở mạch đập của cô. Giọng nói lạnh lùng bên tai vang lên, mang theo chút ý tứ quyến rũ. Cô Lương, nói đi, chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng như có tiếng vọng, liên tục vang lên trong đầu Lương Thích. Đặc biệt là ba từ cô ấy đã gọi trước đó. Chậm rãi, ngữ điệu nhẹ nhàng nâng lên, nhưng lại hạ xuống ở âm cuối. Không biết có phải là ảo giác của Lương Thích hay không. Nghe như đang làm nũng, trái tim Lương Thích bỗng mềm nhũn, trái tim căng thẳng suốt một đêm giờ mới thực sự được thả lỏng. Lương Thích nhìn Hứa Thanh Trúc bỗng cười, khóe miệng nhếch lên, đầu nghiêng về phía sofa, trọng tâm cơ thể dồn về phía sau, kéo theo cả cơ thể Hứa Thanh Trúc ngả về phía sau. Cả hai cùng ngã xuống sofa, nhìn như đang tựa vào nhau. Hứa Thanh Trúc thuận thế đặt đầu lên vai Lương Thích. Rõ ràng, cơ thể Lương Thích cứng lại, nhưng không nói gì. Thật sự muốn nghe à? Lương Thích hạ thấp giọng hỏi. Trong giọng nói mang theo sự dịu dàng và quyến luyến vô hạn. Ngón tay Hứa Thanh Trúc khép lại, như đang bắt mạch ở cổ tay cô. Nhẹ nhàng đáp, ừ. Một lần tôi về nhà, phát hiện có ba người đàn ông ở trong nhà. Lương Thích nói, họ đã phá cửa sổ chống trộm của tôi, rồi đang lục lọi đồ đạc của tôi. Khi tôi thấy vậy thì chạy đi, rồi gọi cảnh sát, nhưng không bắt được ai. Sau đó tôi đã chuyển nhà và thay ba ổ khóa. Từ lần đó trở đi, tôi không bao giờ cho ai chìa khóa và mật mã nhà mình. Khi tôi có ở nhà, người khác có thể đến, nhưng nếu tôi không có ở đó, thì không ai được vào. Câu chuyện này được kể một cách khô khan, không có một tính từ nào, cũng không có bất kỳ bầu không khí nào. Thậm chí khi Lương Thích kể ra, không cảm thấy có nguy hiểm, nhưng thực tế lúc đó, Lương Thích chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân. Một cô gái nhỏ đến thành phố lớn để lập nghiệp, khó khăn lắm mới tìm được một công việc, rồi thuê một căn phòng tầng hầm. Nơi đó tối tăm, ẩm ướt, giữa đêm còn nghe thấy tiếng chuột trong tường, như thể đang chê bai môi trường ở đây không tốt. Căn phòng tầng hầm đó chỉ có một cửa sổ. Cửa sổ duy nhất là lỗ thông gió của căn phòng, cũng chỉ vào lúc giữa trưa khi ánh nắng chiếu rọi, đảm bảo rằng căn phòng có chút ánh sáng. Cửa sổ chống trộm được lắp đặt đã cũ kỹ và hư hỏng, chỉ cần một cái cờ lê hoặc kìm là có thể mở ra. Trong thành phố lớn nhộn nhịp đó, có rất nhiều người như cô thuê phòng tầng hầm. Cô chỉ là một trong số rất nhiều người bình thường. Có lẽ chính sự lạc quan của cô đã giúp cô không bị cuộc sống đánh bại. Thậm chí trong những lúc khó khăn nhất, cô vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ. Nhưng hôm đó, khi cô mở khóa và phát hiện ba người đàn ông to lớn đang lục lọi trong phòng mình, cô cảm thấy cả người tê dại. Quần áo cá nhân của cô bị họ cầm trên tay, ném xuống đất. Số tiền ít ỏi của cô bị lục lọi từ túi quần. Chăn gối được xếp gọn gàng giờ đây bị xáo trộn. Trong không gian chừng mười mấy mét vuông, mọi thứ đều không thoát khỏi tầm mắt. Thậm chí những người đàn ông đó còn cười nhạo khi thấy cô. Họ hoàn toàn không sợ hãi. Làm sao họ có thể sợ chứ? Cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, không có sức mạnh gì. May mắn thay, cô phản ứng nhanh chóng, lập tức chạy trốn. Thời gian học cấp 3 đã giúp cô rèn luyện khả năng chạy nhanh. Và giờ đây, cô bùng nổ sức mạnh đáng kinh ngạc, chạy ra khỏi khu nhà cũ kỹ của mình và đến đồn cảnh sát bên đường. Sau đó, khoảng thời gian đó trở thành cơn ác mộng của cô. Nhiều đêm, cô không thể ngủ vì mơ thấy sự việc đó. Vì vậy, cô không cho phép bất kỳ ai xâm phạm không gian riêng tư của mình mà không có sự cho phép. Khi mới chuyển đến sống cùng Hứa Thanh Trúc, cô đã mất một thời gian để thích nghi với cuộc sống hai người. Nhưng vì quá bận rộn, mỗi ngày phải suy nghĩ quá nhiều điều, nên chứng ám ảnh sạch sẽ của cô không nghiêm trọng lắm. Cô chỉ đơn giản là tóm tắt câu chuyện mà không đi vào chi tiết. Đó là chuyện của nhiều năm trước, không cần thiết phải khiến Hứa Thanh Trúc lo lắng cùng. Nhưng rõ ràng, Lương Thích không kể về những chuyện xảy ra trong gia đình cô. Về việc chuyện xảy ra ở đâu, Hứa Thanh Trúc cũng không hỏi, mặc dù có chút tò mò, nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi về chuyện đó. Hứa Thanh Trúc chỉ nói, rồi sao nữa, không có sao nữa đâu. Lương Thích nói, đó là tất cả, câu chuyện của chị kể chẳng thú vị gì cả. Hứa Thanh Trúc phàn nàn, lẽ ra phải rất đáng sợ mới đúng. Cũng tạm thôi, chỉ là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lương Thích nói, dù sao cũng đã qua rồi. Cô nói với giọng rất nhẹ nhàng, nhưng Hứa Thanh Trúc nắm lấy mạch đập của cô. Biết lúc cô kể chuyện, nhịp tim đã nhanh lên. Hứa Thanh Trúc không vạch trần. Sau đó, không khí rất im lặng. Hứa Thanh Trúc dựa vào vai Lương Thích và kể cho cô nghe những chuyện xảy ra tối nay, còn nhắc đến Mạnh Đồng và cả việc tối chủ nhật sẽ cùng nhau đi ăn. Lương Thích ngạc nhiên, chị cũng phải đi à? Hứa Thanh Trúc gật đầu. Đương nhiên rồi, em nghĩ mình có thể thoát khỏi sao? Thôi được rồi, vậy chị cũng đi. Lương Thích nói, không muốn đi sao? Hứa Thanh Trúc dùng khuỷu tay chọc vào hông cô. Lương Thích cảm thấy hơi ngứa, lập tức đưa tay ngăn lại. Kết quả bị Hứa Thanh Trúc phát hiện ra điểm yếu. Cô Lương, cô sợ ngứa à? Hứa Thanh Trúc mỉm cười đầy ý tứ, giọng nói trầm thấp. Lương Thích chợt cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô lắc đầu, làm sao có thể? Khi cô không để ý, Hứa Thanh Trúc đã dùng tay cù vào hông cô, giống như ai đó đã điểm đúng huyệt cười của cô. Lương Thích nắm lấy tay cô, vừa cười vừa nói, đừng làm nữa. Nhưng hành động của Hứa Thanh Trúc lại nhanh nhẹn như một con rắn, di chuyển khắp hông Lương Thích, khiến cô không thể bắt được. Đặc biệt khi cô bị cù khiến không ngừng cười, đến mức nước mắt cũng rơi ra. Lương Thích cơ thể mềm nhũn ngả ra sau, ngã vào sofa, đành phải cầu xin tha thứ. Cô Hứa, tha cho tôi đi. Tay Hứa Thanh Trúc đặt lên hông cô, ngón tay khẽ động, hành động chậm một nhịp, vừa đủ để Lương Thích nắm được. Lương Thích siết chặt tay cô, vô tình dùng một chút sức lực, kéo Hứa Thanh Trúc xuống, đập vào người cô, làm Lương Thích thở khẽ. Cơ thể Hứa Thanh Trúc nghiêng về một phía rồi rơi ra khỏi mép sofa. Chiếc sofa chật hẹp chỉ có thể chứa đựng hai người ôm chặt lấy nhau. Đột nhiên, nụ cười dừng lại, bốn ánh mắt gặp nhau. Cơ thể Hứa Thanh Trúc treo lơ lửng bên mép sofa. Sắp sửa rơi xuống, sắp ngã rồi, Hứa Thanh Trúc nói khẽ. Lương Thích hoảng hốt lập tức vươn tay kéo cô lại, nhưng lại ôm lấy hông cô. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Vừa buông tay, Hứa Thanh Trúc lại gần hơn. Bàn tay vừa được giải phóng ôm chặt lấy hông cô. Đầu vùi vào vai cô, khẽ nói, cô Lương vất vả rồi, sau này phải luôn vui vẻ nhé. Lương Thích, bàn tay đang treo trên không trung, ngón tay như đang đánh đàn trong không khí, khẽ động một chút, vài giây sau như từ bỏ, rơi xuống, sau một trận nghịch ngợm, tóc cô xóa ra, không biết đâu mất cái dây buộc tóc, mái tóc dài nâu rủ xuống. Thậm chí phủ lên cả mái tóc đen của Hứa Thanh Trúc. Có vài sợi tóc vướng vào nhau. Trong không gian chật hẹp, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua cửa sổ xào xạc, cùng với hơi thở và nhịp tim của hai người hòa vào nhau. Bàn tay mịn màng và trắng như ngọc của Hứa Thanh Trúc đặt lên xương bả vai Lương Thích. Từ trên xuống dưới, giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự quyến rũ, khẽ an ủi. Không ai có thể xâm phạm lãnh địa riêng của chị nữa. Em sẽ bảo vệ chị. Lương Thích cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như bị gì đó chặn lại. Nói không nên lời. Một lúc lâu, cô cúi đầu vùi vào tóc của Hứa Thanh Trúc. Ngửi thấy hương cam thoảng nhẹ từ tóc cô. Tươi mát và dễ chịu. Khiến lòng cô cảm thấy yên bình. Giọng của Lương Thích vừa khàn vừa chậm rãi. Nói khẽ, nghe mà lòng người mềm mại. Bất ngờ bị đánh thức bởi cuộc gọi, Lương Thích mơ màng sờ lấy điện thoại, nhưng lại vô tình chạm vào lưng của người nằm bên cạnh. Lưng của cô ấy mảnh mai đến mức không thể tin nổi. Lương Thích lập tức tỉnh táo, trong khi Hứa Thanh Trúc cũng ngồi dậy, lắc đầu như thể cũng vừa mới thức dậy. Điện thoại nằm trên bàn trà, Lương Thích với tay lấy, còn Hứa Thanh Trúc thì ngả đầu vào ghế sofa, co chân lại ôm gối ngồi. Lương Thích nhìn vào điện thoại, thấy là cuộc gọi từ Triệu Tự Ninh. Cô bắt máy, giọng vẫn còn khàn khàn sau khi vừa ngủ dậy. Có chuyện gì, cậu đang ngủ à? Triệu Tự Ninh ngạc nhiên hỏi. Lương Thích ậm ừ một tiếng. Có chuyện gì không, cậu khi nào chuyển nhà? Triệu Tự Ninh hỏi, Lương Thích ngáp một cái, vừa ngáp vừa che miệng. Nước mắt gió ngáp trào ra ở khóe mắt, rồi mới trả lời, sáng mai không phải là ngày đi làm sao? Triệu Tự Ninh nói, cậu không phải chuyển vào thứ bảy à? Lương Thích trả lời. Có chút thay đổi, sáng mai tớ sẽ không đi làm, buổi chiều làm thủ tục chuyển giao là được. Vậy sáng mai chuyển nhà xong cậu còn việc gì khác không? Không có, có chuyện gì không? Triệu Tự Ninh im lặng một chút, sau đó giữ im lặng vài giây rồi nói, giúp cậu chuyển nhà, Lương Thích. Lời đề nghị đột ngột khiến Lương Thích hoàn toàn tỉnh ngủ. Cô ngạc nhiên hỏi, cậu không sao chứ? Triệu Tự Ninh lập tức lạnh lùng nói, không có gì, thực sự có thể sao? Lương Thích nói, Triệu Tự Ninh, thế thì thôi vậy, Lương Thích, cô không chịu nổi. Cuối cùng thẳng thắn nói với Triệu Tự Ninh, Triệu bác sĩ, cậu làm vậy khiến người ta giật mình đấy, nói cậu cần giúp đỡ còn dễ hơn. Triệu Tự Ninh, thật ra có một chuyện nhỏ muốn cậu giúp. Lương Thích bật cười thầm, cô nhận ra thế giới của thiên tài thật sự rất kỳ lạ, nhưng lại một cách nào đó rất đáng yêu. Lương Thích nói, vậy cũng được, chuyện gì vậy? Em chị họ tôi muốn làm bài tập môn nhiếp ảnh. Cậu có thể làm người mẫu cho em ấy được không? Triệu Tự Đinh nói, có trả tiền, em chị họ. Lương Thích suy nghĩ trong đầu, nhớ ra người lần trước gặp ở ngoài sảnh nhà hát, chẳng phải là em gái của Triệu Anh sao? Sao không để Triệu Anh làm người mẫu? Em ấy cần người cao, trên 170cm. Triệu Tự Đinh nói, còn cần người có thể mặc được nhiều loại phong cách khác nhau, kể cả phong cách 2D và những phong cách kỳ quái khác. Và phải có khả năng biểu cảm trước máy ảnh. Lương Thích, nghe đến đoạn đầu, Lương Thích nghĩ Triệu Tự Ninh có thể làm được. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, đúng là không hợp. Triệu Tự Ninh bình thường ăn mặc rất đơn giản. Lương Thích chỉ thấy cô mặc áo blouse và trang phục thể thao. Màu sắc phối hợp không quá ba màu. Nhìn là biết kiểu người nghiên cứu. Triệu Tự Ninh đã giúp cô, nên cô không tiện từ chối, mà lại có thời gian, nên nhận lời giúp. Cảm ơn, Triệu Tự Ninh nói, ngày mai tôi nghỉ làm, giúp cậu chuyển nhà, chuyển xong sẽ dẫn cậu đi chụp ảnh. Có thù lao, Lương Thích cười nói, vậy cảm ơn Triệu bác sĩ đã tìm cho tôi công việc thêm. Triệu Tự Ninh, nói gì thì nói. Triệu Tự Ninh lúc này cảm thấy chỉ số EQ của Lương Thích quả thật đã tăng cao không ít. Cuộc gọi kết thúc trong không khí khá vui vẻ. Bên cạnh, Hứa Thanh Trúc cũng đã tỉnh hẳn. Cô đang cầm điện thoại lướt qua, không biết đang xem gì. Lương Thích nhìn vào điện thoại, chỉ mới 9 rưỡi, nhưng không biết sao trong bầu không khí vừa rồi, cô và Hứa Thanh Trúc lại ôm nhau ngủ. Ngủ. Dù không phải là ngủ theo nghĩa truyền thống, nhưng là theo nghĩa bề ngoài. Giữa hai người họ, sự tiếp xúc dường như ngày càng nhiều. Chỉ là những va chạm vô thức, Lương Thích không hề kháng cự, thậm chí còn có chút thích thú. Mặc dù Hứa Thanh Trúc có tính cách hơi lạnh, nhưng bên trong lại rất mềm mại, và cơ thể cũng mềm mại. Vào mùa đông lạnh giá, ôm một người mềm mại như vậy, cùng nhau sưởi ấm quả thật là một cảm giác rất dễ chịu. Lương Thích cũng không quá bận tâm. Cô chỉ biết là sau buổi chiều bị những người lạ làm cho bực bội, giờ mọi thứ đã ổn. Ban đầu vì giận dỗi nên không thèm ăn, nhưng giờ thư giãn rồi, bụng cô cứ phản đối không ngừng. Vì vậy cô mở ứng dụng gọi món và hỏi Hứa Thanh Trúc, cậu muốn ăn gì? Hứa Thanh Trúc rất tự nhiên trả lời, mình đã gọi rồi. Lương Thích, tiểu long xà cay, nướng, 2 ly trà sữa, còn có một ít đồ ăn vặt. Hứa Thanh Trúc nói, có món nào cậu không ăn được không? Lương Thích, cô lắc đầu trong sự mơ hồ, trong lòng nghĩ, sao lại toàn những món cô muốn gọi vậy? Hứa Thanh Trúc vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, nhìn về phía trước, rồi mở tivi. Lương Thích, xem phim gì đây? Cái gì có xem thì xem. Lương Thích đáp, hai người lại ngồi cách xa nhau. Lương Thích liếc nhìn Hứa Thanh Trúc vài lần, thấy cô không phản ứng gì, cô cũng không động đậy nữa. Nhưng đến lúc phim bắt đầu, Lương Thích phát hiện là phim kinh dị, khung cảnh tối tăm, âm thanh đáng sợ, nhân vật chính sợ hãi. Khi mọi người tụ lại với nhau sẽ dễ tạo ra cảm giác sợ hãi. Lương Thích cảm thấy toàn thân như bị tê liệt. Tay cô đặt trên ghế sofa lạnh ngắt, nhưng lại không dám nói gì. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc lại xem rất chăm chú, không có chút sợ hãi nào. Lương Thích, mấy phút sau, Hứa Thanh Trúc lùi lại gần Lương Thích hơn. Mùi thơm cam tươi mát thoảng qua. Lương Thích đột nhiên hỏi, cậu dùng loại dầu gội nào vậy? Hứa Thanh Trúc vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Lúc này có tiếng rên rỉ vang lên trong phim, giọng cô át cả âm thanh từ màn hình. Mua đại ở cửa hàng hóa mỹ phẩm. Lương Thích, vậy à, còn một chai nữa ở nhà. Hứa Thanh Trúc nói, lúc nào lấy cho cậu? Ừ, cảm ơn. Lương Thích hơi run giọng, thậm chí không dám nhìn màn hình. Nhân vật chính trong phim bước vào khu rừng vắng, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Khi tiếng âm thanh ma quái vang lên, Hứa Thanh Trúc che mắt Lương Thích lại. Lương Thích, sau đó, nhạc chuyển đi, và đây là cảnh giết người gần mặt mà Lương thích sợ nhất. Khi cảnh này qua đi, Hứa Thanh Trúc mới bỏ tay ra và nói, ôi, che nhầm mắt rồi. Khi phim đã chiếu được 20 phút, Hứa Thanh Trúc ôm lấy cánh tay của Lương Thích. Lương Thích, cho mình mượn một cánh tay. Lương Thích, được. Hứa Thanh Trúc nói, mình hơi sợ. Lương Thích, cô tin rồi đó. Nhưng Lương Thích cảm ơn Hứa Thanh Trúc, không vạch trần sự bướng bỉnh cuối cùng của cô ấy. Trong không gian sáng sủa, xem phim kinh dị, lại có người ngồi sát bên cạnh. Có vẻ như cũng không sợ lắm nữa. Bữa tối khuya ăn no nê, đồ ăn vặt mà Hứa Thanh Trúc mua chủ yếu là thực phẩm nở phồng, trà sữa và coca kết hợp với nhau. Trong tủ lạnh khách sạn còn có bia lạnh. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc chia nhau uống một lon, những món mà bình thường trong 3 tháng có lẽ Lương Thích cũng không ăn đến 2 lần. Cô ấy lại ăn hết trong một buổi tối. Ăn xong, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc mà thức ăn mang lại. Và trong khi đặt đồ ăn vặt, Hứa Thanh Trúc còn mua một chiếc chốt cửa, gắn lên cửa, khiến cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Hứa Thanh Trúc giúp Lương Thích ấn vào cửa, thử một lần rồi nói, giờ thì không cần phải lo nữa. Lương Thích bất lực, cảm ơn cô, Hứa giáo viên. Hứa Thanh Trúc tựa vào cửa, cười một cách tự nhiên và thoải mái, không cần cảm ơn. Tối hôm đó, Lương Thích nhớ lại những ký ức khó chịu, xem phim kinh dị, nhưng đêm đó lại ngủ một giấc ngon lành. Sau khi ngủ đủ, cảm thấy hài lòng. Sáng hôm sau, cô và Hứa Thanh Trúc đi ăn sáng gần khách sạn. Trước đây, nơi họ ở hơi xa, nên xung quanh không có cửa hàng ăn sáng. Hai người đành ăn tại nhà, giờ thỉnh thoảng ăn một bữa ở quán nhỏ bên ngoài. Xung quanh người qua lại, tất cả đều là những người sắp đi làm. Họ hòa vào dòng người, ăn mà cảm thấy thoải mái. Ăn xong, Hứa Thanh Trúc rút một tờ giấy đưa cho Lương Thích. Lương Thích ngạc nhiên, Hứa Thanh Trúc lấy tờ giấy lau ở khóe miệng cô, trêu chọc, Lương giáo viên, cậu đang ăn trộm à? Lương Thích, cô vội vàng nhận lấy. Cảm ơn, Hứa Thanh Trúc bình thản nói. Lương giáo viên khách sáo quá. Lương Thích, Hứa giáo viên thật là chua ngoa. Lương Thích đáp lại, Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Có à? Lương giáo viên chưa quen thôi. Lương Thích, sáng sớm, hai người qua lại vài câu như vậy, nhưng đều không nói quá lâu. Khi trở về khách sạn, Lương Thích đột nhiên nghĩ đến khu chung cư gần chỗ Triệu Tự Ninh có nhiều cửa hàng kiểu này. Sau này không cần tự làm bữa sáng nữa. Đúng vậy, Hứa Thanh Trúc nói, Lương giáo viên có thể nghỉ ngơi. Lương Thích, chính là Hứa giáo viên không cần phải xoay sở với tôi nữa. Hứa Thanh Trúc, không còn cách nào, Lương giáo viên có lịch trình quá khỏe mạnh, tôi phải theo kịp. Lương Thích, Hứa giáo viên chỉ cần ngủ sớm là được. Hứa Thanh Trúc, vậy khi nào cậu bắt đầu quay phim, chúng ta sẽ xem ai ngủ sớm nhé. Lương Thích, ngay lúc đó, họ đã đến trước xe của Hứa Thanh Trúc. Lương Thích mở cửa xe cho cô. Hứa giáo viên đi làm nhé. Chúc cô thuận lợi. Hứa Thanh Trúc, cô nhẹ cười. Không trả lời được thì đuổi tôi đi hả? Lương Thích gật đầu. Đây gọi là chuyển chiến trường. Hứa giáo viên làm việc tốt nhé. Ồ, dù sao cũng có chút chua ngoa. Nhưng Hứa Thanh Trúc ném túi sách vào xe, đưa tay gỡ lá khô rơi trên vai Lương Thích xuống, vỗ vỗ vai cô, với vẻ mặt nghiêm túc. Lương giáo viên nhớ chiều phải đi làm đấy nhé. Nhé, editor, hai mẻ xéo sắc quá. Càng thêm chua ngoa, Lương Thích tiễn cô đi, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe của Hứa Thanh Trúc khuất xa. Đột nhiên nghe thấy một người thở dài nói, quả nhiên, người đẹp thì chỉ ở bên người đẹp thôi. Anh chỉ thấy người ta đẹp, cậu không thấy họ tình cảm tốt sao? Một người khác nói, Lương Thích quay lại, phát hiện đó là một đôi nam nữ, có vẻ là một cặp tình nhân. Hai người vẫn đang tranh cãi. Lương Thích, cô nhận ra rằng trong thế giới này, mặc dù là thế giới ABO, con người được chia thành 6 giới tính, nhưng Alpha và Omega là thiểu số, Beta chiếm phần lớn dân số. Thế nhưng xung quanh cô lại hiếm thấy Beta, em gái của nguyên chủ. Không, là Lương Vãn Vãn là một Beta, Tôn Mỹ Nhu có vẻ là một Beta, những người còn lại rất ít gặp, và cũng rất khó để phân biệt qua ngoại hình. Ngoài việc phát ra thông tin tố trong kỳ động dục, những lúc khác khó mà nhận ra, mối quan hệ ao chiếm phần lớn, cũng có AB, Bo, nhưng chỉ có AA và OO mới không thể yêu nhau vì nguyên lý thông tin tố tương khắc. Tuy nhiên, vẫn có những người yêu nhau, họ có thể làm phẫu thuật phân hóa lần hai, công nghệ hiện tại đã rất phát triển, còn trong thế giới của Beta, phần lớn vẫn là quan hệ nam nữ. Nữ nữ đứng cạnh nhau vẫn sẽ thu hút hơn, đặc biệt là hai người đẹp đứng cùng nhau. Lương Thích cũng hiểu lý do tại sao cô và Hứa Thanh Trúc bị bàn tán. Vì họ quá nổi bật, can thiệp sáng nay cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Lương Thích về khách sạn dọn dẹp xong rồi xách đồ đi đến khu của Triệu Tự Ninh. Mặc dù Triệu Tự Ninh hiện không sống ở khu này, nhưng nơi cô đang sống cách đây không xa. Mỗi lần Lương Thích lái xe vào khu này cô đều cảm thán. Đều là những người cùng tuổi, và đều là gia đình giàu có qua mấy thế hệ. Nguyên chủ thì tiêu hết tiền mà không tiết kiệm, còn Triệu Tự Ninh tiết kiệm tiền tiêu vặt, mua mấy căn nhà, về, tầm quan trọng của việc đầu tư. Lương Thích vẫn còn đang cảm thán khi lên tầng, nhưng khi nhìn thấy Triệu Tự Ninh ở cửa, cô dừng lại. Kéo hai chiếc vali qua và không nhịn được hỏi. Triệu bác sĩ, đây là việc cô nói sẽ giúp tôi chuyển nhà à? Triệu Tự Ninh mặt không biểu cảm, nhưng nét mặt rõ ràng nói rằng, đây không phải là giúp. Ít nhất cô cũng xuống đón tôi một chút chứ. Lương Thích vừa mở cửa vừa nói, cô cứ đứng đây chờ sao? Triệu Tự Ninh, cô không chút nể nang mà phê bình. Cậu đâu phải không xách nổi. Lương Thích. Nhưng sao cô không vào? Lương Thích hỏi, cô không có chìa khóa và mật mã ở đây sao? Triệu Tự Ninh liếc cô một cái, đưa luôn chìa khóa dự phòng mà cô đang cầm. Nhớ đổi mật mã, đây là nhà của cậu rồi. Tôi không có thói quen vào nhà người khác khi chưa được phép. Editor, người lịch sự có khác. Cách chương.